Trò chơi này quá thật rồi. Chương 46, 46, trang trại Brown. Điểm NPC mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang tiếp tục làm nhiệm vụ của một NPC, trả lời như thường lệ như ngày hôm qua. Tất cả nhiệm vụ đều đã được ghi trên bảng thông báo. Ngoài ra, các bạn có thể tự do sáng tạo. Tiền đồn hiện tại rất cần thực phẩm, vật liệu xây dựng và cả công trình phòng thủ. Tường bao của tiền đồn đã được sửa xong một mặt, ba mặt còn lại có thể hoàn thành trong vòng 2 ngày. Hiện tại, Chu Quang lo lắng nhất là tiếng động ngày càng lớn từ tiền đồn, có thể đã thu hút sự chú ý của bộ lạc biến dị ở phố 76 phía đông. Toàn bộ tiền đồn hiện tại chỉ có 3 khẩu súng, trong đó 2 khẩu là loại 5mm nhỏ, không thể nói là không có sức chống cự với đám người da xanh cơ bắp, nhưng chắc chắn sẽ bị đánh rất thảm, chỉ có mình hắn có thể chạy thoát. Nếu bị đám quái vật đó bắt được, thì đúng là sống không bằng chết, thường thì tinh thần sẽ suy sụp trước thể xác. Tất nhiên, nếu người chơi bị bắt thì có thể sẽ bị ngắt kết nối, những gì xảy ra sau đó có thể cũng chỉ là sự tò mò mà không cảm nhận được. Một nhóm người lần lượt ra ngoài mặt đất, tinh thần hăng hái chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Giác Vương đâu rồi, sao không thấy hắn? Dạ Thập nhìn quanh và phát hiện trong đám đông không thấy con thằn lằn to đó. Chu Quang liếc nhìn hắn rồi nói, hắn đã ra ngoài trước rồi, tôi có nhiệm vụ đặc biệt giao cho hắn. Nghe xong, các người chơi gần đó đều tỏ ra ghen tị. Quả là nghề đặc biệt khác hẳn, họ vẫn đang làm việc vất vả, còn hắn đã được giao nhiệm vụ đặc biệt. Bọn châu Âu đáng ghét. Dạ Thập, một lát nữa bạn và tôi sẽ ra ngoài. Còn Phương Trường, bạn cũng đi theo. Chu Quang suy nghĩ kỹ lưỡng và quyết định đưa theo người có trí óc. Phương Trường mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng bỏ rơi ánh mắt tội nghiệp của Lão Bạch, vui vẻ chạy đến. Dù trước khi vào game đã hứa với Lão Bạch là hôm nay sẽ cùng nghiên cứu cách luyện thép thủ công, nhưng làm nhiệm vụ cùng Boss thì vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Chưa nói đến phần thưởng phong phú, chỉ cần những thông tin nóng hổi cũng đủ làm hắn động lòng. Anh bạn, đợi tôi về. Cút đi, đừng có về. Chu Quang không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người chơi. Lấy hai khẩu súng ống 5mm từ sau lưng ra và đưa cho Phương Trường và Dạ Thập, kèm theo 20 viên đạn. Không kỳ vọng hai người mới này có thể bắn trúng mục tiêu bằng loại súng cũ kỹ này, chủ yếu là để dọa đối phương trong những lúc quan trọng, tạo dựng không khí. Có khi bắn trúng thì sao? Ngay cả một viên trúng đích cũng là lợi nhuận rồi. Tất nhiên, nếu không phải chiến đấu thì là tốt nhất. An toàn nằm ở bên phải cò súng, các bạn nên làm quen với vị trí. Nhưng đừng dùng tay để mở, trừ khi tôi yêu cầu mở khóa an toàn. Nhìn hai người chơi hăng hái nghịch súng, Chu Quang dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Chúng ta sẽ đến một điểm tập trung của những người sống gần đó, để trao đổi một số vật liệu mà tiền đồn cần. Dù xảy ra chuyện gì, các bạn phải nghe theo lệnh của tôi, tuyệt đối không được hành động tùy tiện, đặc biệt là không được bắn hoặc làm điều gì mang tính thù địch. Nhớ rằng, chúng ta đại diện cho toàn bộ người ở tiền đồn số 404. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Quản lý kính mến, Phương Trường vui vẻ đứng nghiêm, thực hiện một nghi lễ quân đội kém và không chuẩn. Lệnh của anh là nhiệm vụ của chúng tôi. Dạ Thập có phản ứng hơi chậm, nhưng cũng nhanh chóng học theo Phương Trường để chào. Tôi, giống như hắn, Chu Quang, học từ đâu ra mấy thứ này thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thật ngượng, nhưng là quản lý. Hắn không thể nói vậy, quyền lực của hắn đối với người chơi, về mặt nào đó, tỷ lệ thuận với sự đồng cảm của người chơi với vai trò. Cư dân tiền đồn, người chơi càng đồng cảm với vai trò, cư dân tiền đồn của mình càng có xu hướng nghe theo mệnh lệnh của hắn, thay vì gây rối. Tốt lắm, rất có tinh thần, Chu Quang khẽ ho, nghiêm túc nhìn ra ngoài khu dưỡng bệnh. Chúng ta cần mang theo 50kg thịt khô, 20kg cá khô. 10 tấm da chó biến dị và một chiếc xe đẩy hàng. Các bạn hai người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát sau 10 phút. Xây dựng tiền đồn cần nhiều công cụ và số lượng cần thiết không hề ít, ví dụ như kìm và búa để rèn, rìu để chặt cây, cưa để phân chia gỗ và các dụng cụ nhỏ như tua vít, ốc vít, đinh, gờ lê, v.v. Nếu không có công cụ, nhiều công việc sẽ rất khó thực hiện, hoặc nếu thực hiện được thì hiệu quả cũng rất thấp. Hiện tại, những người chơi tại tiền đồn đang phải dùng những dụng cụ thay thế làm từ gỗ để sửa tường. Thực ra, trong những năm đầu của đại suy thoái, Các công cụ này có thể dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng đồ sắt, siêu thị hoặc cửa hàng sửa chữa. Nhờ vào công nghệ vật liệu phát triển trước chiến tranh, chất lượng của những công cụ này thường rất tốt. Tuy nhiên, sau 200 năm trôi qua, những nơi dễ tìm đã bị cướp sạch, như siêu thị, cửa hàng sửa chữa, thậm chí đã trở thành căn cứ của những người sống sót, không còn nhiều thứ để tìm. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng tuyệt đối, như là những vật dụng ít ỏi mà những người nhặt rác vẫn có thể tìm thấy trên hoang mạc, luôn có những thứ tốt bị bỏ quên bởi những người thiếu cẩn trọng. Những thứ này thường được người nhặt rác bán ở các khu cư trú của những người sống sót gần đó, làm rác để bày bán trên kệ, cho các đoàn thương nhân qua lại lựa chọn. Kế hoạch của Chu Quang rất đơn giản. Hắn dự định dẫn theo hai người chơi giả làm đoàn thương nhân, đến trang trại Brown gần đó để trao đổi và lấy vật liệu cần thiết cho tiền đồn. Trước khi khởi hành, hắn đã thay đồ thu nhặt được. Chu Quang dẫn theo Giả Thập và Phương Trường, xuất phát từ cổng phía nam của công viên đầm lầy, tránh xa phố 76, đi theo con đường tồi tàn về phía đông nam. Đường đi từ phố Bét đến trang trại Brown gần giống nhau, khoảng cách trên bản đồ là 3 km, chỉ khác là một nằm về phía nam, một nằm về phía đông nam. Lý do chọn trang trại Brown khá đơn giản, một là nơi đó không ai biết hắn, cũng không biết tình trạng của hắn. Hai là con đường đến trang trại Brown sẽ dễ đi hơn, ít phải xuyên qua đống đổ nát hơn. Dù vậy, đi bộ trên hoang mạc thực sự không chỉ đơn thuần là 3 km. Cả nhóm phải đi đi lại lại, vòng qua những đống đổ nát không thể đi qua, vừa phải đề phòng các loài biến dị, lại vừa phải cảnh giác với những người sống sót có ý đồ xấu. Cuối cùng, trước 9 giờ sáng, nhóm đã đến gần địa điểm. Ở cuối con đường bùn là một cánh cổng sắt rộng lớn, hai bên cánh cổng là những bức tường xây bằng đá bê tông. Những bức tường không cao lắm, chỉ khoảng 3 mét, trên tường gắn một hàng mái tre bằng nhôm và thanh thép, có vẻ như được làm cao thêm bằng rác công nghiệp. Trên tường đầy lỗ đạn và ngoài tường treo những cái giá treo cổ với xương người, tất cả đều cho thấy nơi đây không phải là chỗ dễ chơi. Từ biển báo bên đường, có thể thấy trước chiến tranh đây từng là một trang trại theo phong cách nông thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các dấu hiệu cho thấy, vào thời kỳ đầu của sự sụp đổ trật tự, những người sống sót từ thành phố đã chiếm lấy nơi này, cách chương.